Trò lừa gạt. Chương 22 giờ 22, con là em gái sinh đôi thất lạc từ nhỏ của Sutton. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Emma chú ý thấy chiếc áo blouse trắng ông đang mặc có dòng chữ GMEACEA. Khoa phẫu thuật chỉnh hình. Ông cũng giống như bà Mercer. Khá lớn tuổi so với những người từng nhận nuôi Emma. Vào khoảng U50 nhưng bảo dưỡng khá tốt. Emma tự hỏi không biết họ có từng cố gắng có con trước khi nhận nuôi Sutton không? Laurel lại có cùng một kiểu cằm vuông như bà Mercer và có đôi mắt xanh to tròn như ông Mercer. Có lẽ cô là con ruột của ông bà. Có thể nhà Mercer đã có tin vui ngay sau khi nhận nuôi Sutton. Emma đã từng đọc một bài viết nói về hiện tượng đó. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Emma khi cô xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Bao gồm cả con chó ngao Đan Mạch khổng lồ. Nó nhổm dậy khỏi tấm đệm bên hông cửa và chạy lon ton lại chỗ Emma. Ngửi ngửi tay cô, cái mõm lớn của nó chạm vào da cô lành lạnh. Thẻ tên hình cục xương ghi tên Drake sáng lấp lánh trên vòng cổ của nó. Emma đứng yên bất động. Chỉ sau vài giây nữa thôi, Drake có lẽ sẽ bắt đầu sủa inh ỏi khiến mọi người nhận ra Emma không phải là Sutton. Nhưng Drake chỉ khụt khịt mũi rồi quay đầu chạy lon ton về phía tấm nệm. Một tia ký ức về Drake đột nhiên lóe lên trong đầu tôi. Tiếng thở hổn hển ồn ào của nó. Cảm giác lưỡi nó liếm trên mặt tôi. Cách nó luôn rú lên ngốc nghếch mỗi khi xe cấp cứu hụ còi chạy ngang. Tôi khát khao đến nhức nhối được vòng tay ôm lấy cổ nó và hôn lên cái mũi ướt át lành lạnh. Bà Mercer đưa Emma một chai vitamin. Uống đi, rồi đẩy cho Emma một ly nước cam. Con có đủ tiền ăn chưa không? Con có chuyện muốn nói. Emma nói lớn và rõ ràng. Mọi người dừng lại và nhìn chằm chằm vào cô. Cô tằng hắng, con không phải là Sutton. Con gái của cô chú mất tích rồi. Có lẽ chị ấy đã bỏ trốn. Cái muỗng của bà Mercer rơi loảng xoảng lên dĩa. Lông mày bà nhướng lên. Emma khoanh tay lại. Lo sợ chuyện sắp xảy ra với mình, chuông báo động sẽ vang lên. Pháo hoa nổ đi đùng. Ninja sẽ hiện ra và bắt cô đi bất cứ chuyện gì chỉ ra điều cô vừa tiết lộ rất. Rất nguy hiểm. Nhưng ông Mercer chỉ lắc đầu rồi hớp một ngụm cà phê đựng trong cái tách hình trái thơm có in lời chào từ Hawaii. Vậy thì, xin mời nói rõ. Con là ai? Ông hỏi. Con là Emma. Chị em sinh đôi thất lạc từ nhỏ của chị ấy. Lẽ ra con đến gặp Sutton hôm qua. Nhưng chị ấy đã đi mất rồi. Bà Mercer chớp chớp mắt. Ông Mercer và Laurel nhìn nhau ngờ vực. Để dành sự sáng tạo của con cho lớp tiếng Anh đi. Bà Mercer lấy một cái bánh sừng trâu trên bàn và đẩy về phía Emma. Con nói nghiêm túc mà. Tên con là Emma. Cô bảo. Emma. Hử. Vậy con họ gì? Pa, Emma đang nói thì Laurel đặt mạnh ly cà phê xuống bàn. Mẹ không thật sự tin lời chị ấy chớ. Chị ấy chỉ đang cố trốn học thôi. Đương nhiên là mẹ không tin rồi. Bà Mercer đẩy một tập giấy vào tay Emma. Đây là thời khóa biểu của con. Laurel, con có thể lên lầu lấy giày và túi tennis cho người đẹp ngủ trong rừng này không? Sao con phải lấy cho chị? Laurel than thở, bởi vì mẹ không tin tưởng chị con. Bà Mercer cầm lấy một chùm chìa khóa từ cái móc treo hình trái thơm đặt cạnh điện thoại bàn không dây. Cô nàng có thể ngủ luôn trên đó. Được rồi, Laurel vừa than vãn vừa đứng lên. Emma trống rỗng nhìn nút áo bằng đồng đang lóe sáng trên bộ đồ vest công sở của bà Mercer. Rồi lại nhìn dây chuyền pha lê hợp mốt trên cổ bà. Sao chuyện này lại xảy ra? Sao họ không tin cô? Chuyện này khó tin đến vậy sao? Chắc vậy, mặc dù tôi rất muốn ba mẹ tin lời Emma, nhưng phải thừa nhận là chuyện này nghe rất điên rồ. Laurel băng qua phòng hướng về phía cầu thang. Cảm ơn chuyện tối qua nha. Đồ đáng ghét, cô rít lên khi đi ngang Emma. Emma bước lùi ra sau như thể Laurel vừa tát cô. Rồi cô nhớ đến lời Salad trong bữa tiệc. Cậu lại bỏ rơi Laurel rồi phải không? Cậu là bà chị tệ ơi là tệ. Cô lại nhớ tin nhắn hôm qua Laurel gửi cho Sutton. Cảm ơn nha, đồ xấu tính. Chị đâu có bỏ rơi em. Emma xoay người lại đối diện với bóng lưng của Laurel. Chị đang đợi Sutton thì Madeline đã đến kéo chị tới bữa tiệc. Chị không ngăn được. Laurel quay lại đối diện Emma. Phải rồi, Sutton. Chỉ việc lơ đi chuyện chị đã làm với em mấy tuần trước. Em hoàn toàn mắc kẹt ở khu spa Red Door. Chắc chị cũng biết điện thoại em bị hư nên đã cố ý làm vậy đúng không? Laurel có cánh mũi sáng và tàn nhang lốm đốm trên mũi. Cô đang nhai xinh găm vị trái cây. Cái mề đay của chị đâu? Tay Emma đặt lên xương quai xanh rồi nhún vai bất lực. Khóe môi Laurel nhếch lên thành một nụ cười châm biếm. Vậy mà em tưởng nó rất đặc biệt với chị. Cô nói lạnh lùng. Thứ mà không ai khác có được. Cách duy nhất để lấy được sợi dây chuyền này từ chị là chặt đứt đầu chị ra. Cách chương.